Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 669, chương 669, Tùng Lâm chiến sĩ. Những anh hùng không đề cập tới, đặc công đều nhận được huấn luyện, giành giật từng giây nghỉ ngơi, đây là chuẩn bị kỹ năng. Ngay cả Fit cùng Simon hai cái này khoa học gia cũng có thể đạt được 321. Ngủ, ba một cái liền ngủ mất tình trạng. Đêm trường từ từ, vô tâm giấc ngủ, chính mình nên làm chút gì đâu. Đang ở đây Di phát tán tư duy mò mẫm thời điểm, xa xa trong rừng vang lên một hồi vô cùng nhỏ nhẹ tiếng xào xạc, tựa như gió đêm thổi qua lá cây. Thế nhưng Daisy biết Na Tuyệt không phải là cái gì tiếng gió thổi. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, hắc, một mỹ nữ, một cái toàn thân cao thấp chỉ có mấy cái lá cây che, đồng thời lại vóc người nóng bỏng đến nổ tung mỹ nữ tóc vàng. Người nữ nhân này cùng dã nhân hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên nàng là tóc vàng, cái này cũng không giống như dã nhân bề ngoài đặc thù. Thứ nhì, nàng so với cái kia dã nhân cao hơn một cấp đầu. Này dã nhân cơ bản đều là 1m56 thân cao, mà người nữ nhân này xấp xỉ 1m8. Trong ánh mắt tình cảm rất phong phú, trên người hình xăm cũng giàu có cân đối mỹ cảm. Mấu chốt nhất là nàng lấy ra một cái kính viễn vọng. Nếu như tới là cái loại này dã nhân, Daisy biết không nói hai lời trực tiếp giết chết. Thế nhưng một cái thoạt nhìn rất bình thường nữ nhân, ý tưởng của nàng trong nháy mắt cũng không giống nhau. Nữ nhân leo đến trên cây, quan sát tỉ mỉ bọn họ đoàn người này, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Nàng không biết của nàng mờ ám đều rơi xuống Daisy trong mắt. Nữ nhân ngũ quan đường nét có điểm giống người Anh điêng, ngực lớn theo lên cây dưới cây động tác mà run nhè nhè. Nàng bên chân còn nằm một con kiểu kiện dị thường saber tooth. Cái này con cọp thoạt nhìn liền tràn ngập sát khí, so với đại cục trưởng nhà ngu xuẩn sư tử mạnh hơn nhiều. Xem cái này dung nhan chị, xem cái này ngực lớn, đây cũng là một vị chánh nghĩa bằng hữu. Daisy kỳ thực cũng không muốn quấy giày vừa mới ra lò chính nghĩa bằng hữu. Đại gia bình an vô sự, đường ai nấy đi thật tốt. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện luôn là cùng ý nguyện lẫn nhau vi phạm. Sở hữu kiện tráng ngực to cơ bắp, cho dù ở giấc ngủ thời điểm, bắp thịt đều theo hô hấp rất nhỏ lay động. Captain America đột nhiên ngồi dậy. Nữ nhân động tác tuy là nhẹ vô cùng, nhưng vẫn là kinh động hắn. Nữ nhân lại càng hoảng sợ. Cường tráng như vậy, nam nhân nhất định trước tiên phải đả đảo. Từ Na thiếu không thể ít hơn nữa trong quần áo móc ra một cây thổi tên. Độc châm bị nàng rất nhanh thổi ra. Có thể độc châm bay ra phân nửa đã bị một hòn đá nhỏ đánh bay. Nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra liền phát hiện mình đứng phía sau một nữ nhân. Daisy còn ăn mặc của nàng áo dài gió, quần áo trang phục cùng Noelland thổ dân hoàn toàn bất đồng. Nữ nhân lập tức ý thức được trước mắt mình nhân cùng này dựng trại tên là một phe. Nàng thấp giọng lầm bầm một câu, cầm trong tay thiết mâu sẽ giết đi lên. Giống như mèo lớn giống nhau vẫn ẩn núp, saber tooth cũng làm ra một cái tấn công động tác. Một người một thú phối hợp xảo diệu không gì sánh được. Giống như là làm trăm ngàn lần luyện tập giống nhau. Còn thật có ý tứ. Khống chế được lực lượng một quyền đánh ngã nữ nhân. Ở saber tooth đánh lúc tới tiện tay lột hai thanh. Lão hổ trong nháy mắt tạc mau, hung tợn nhìn nàng chăm chăm, dường như muốn đầy miệng cắn chết nàng giống nhau. Đến cùng không phải nhà mình nuôi. Đáng tiếc, đây nếu là lột sủng vật của mình, sư tử nhỏ cái này sẽ đã làm nũng lăn lộn. Nàng là ai? Tuy là của nàng động tĩnh rất nhỏ, thế nhưng nữ nhân tiến công động tác vẫn là thức tỉnh mấy người. Captain America, Black Widow, Hawkeye, Lôi Điểu cùng Black Panther phản ứng nhanh nhất. Mấy người đang nàng lột miêu lúc sau đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. đoàn đoàn bao vây tới, trước mặt nhiều người như vậy, nàng sẽ không tốt nói cái gì nữa, chính nghĩa bằng hữu, rồi. Chỉ có thể như thực chất trần thuật, nàng vừa rồi đang quan sát chúng ta, bất quá dường như không có ác ý, là đội trưởng đột nhiên thanh tỉnh đưa tới chiến đấu, xem con này răng hàm saber tốt, nhiều khả ái động vật. Nàng lại mượn cơ hội lột một bà. Sabertooth không thể chịu đựng được của nàng, bạo lực hành vi, giống lớn một tiếng. Triệt để thức tỉnh mọi người. Sau 15 phút, song phương thân phận cuối cùng cũng biết rõ. Người nữ nhân này không phải Noelen nhân. Nàng gọi núi Na, nhân gia sẽ nói tiếng Anh. Nàng là một gã phi châu nhà thám hiểm. Trong nhà ở Nam Phi còn có mỏ đâu. Chỉ là nàng không thích thành thị sinh hoạt, bởi vì một hồi ngoài ý muốn mà đi tới rồi Noelen. Cũng làm quen mình động vật đồng bạn Sabertooth ghim vải. Nơi này nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng. Ta không phải cho rằng các ngươi có thể chinh phục mảnh đất này. Núi Na không coi trọng đại cục. Trưởng muốn chinh phục Noelen lời nói hùng hồn. Đó là chuyện của ta. Chúng ta dọc theo con đường này đi thẳng sẽ gặp phải địch nhân gì sao? Daisy chỉ về phía nàng nhóm muốn đi tới phương hướng hỏi. Núi Na cùng Sabertooth liếc nhau. Núi Na lúc này mới do dự nói rằng, nơi đó là thần mặt trời thành, là ao đầm nhân căn cứ. Bọn họ tự xưng là mảnh đại lục này dân bản địa. Số lượng rất nhiều, núi Na vô cùng khẩn trương mà nhìn về phía mấy người. Phát hiện mấy người không có lộ ra bất kỳ sợ hãi nào. Khiếp đảm các loại tâm tình. Điều này làm cho tâm tư của nàng khẽ động. Ta có thể hay không làm các ngươi hướng đạo. Người yêu của ta cũng bị vây ở nơi đó. Hắn đã bị bắt đi 3 ngày rồi. Mắt thấy Daisy ở nói thầm ao đầm người tên này. Vẻ mặt không thèm để ý dáng vẻ. Nàng lập tức thay đổi ước nguyện ban đầu. Gì? Trước ngươi nhưng là khuyên chúng ta chạy càng xa càng tốt. Stark bệnh đa nghi lại xông ra. Captain America hỏi khác vấn đề. Người yêu của ngươi là nơi này thổ dân sao? Núi Na thẳng lắc đầu. Không phải, Khải Văn có phụ thân là người Anh. Phụ thân của hắn dường như muốn tới nơi này tìm kiếm một loại gì quý trọng kim loại. Nhưng ở sau khi về nước bị quân đội uy hiếp. Không thể không mang theo lúc đó 9 tuổi Khải Văn định cư Noelen. Sau lại phụ thân của hắn bị Beast giết chết. Khải Văn vẫn độc lập sinh hoạt. Cố sự rất dài. Cho dù núi Na giản hóa một bộ phận lớn. Mấy người hay là nghe rồi nửa giờ. Thần bí kim loại không hề nghi ngờ chính là Vibranium. Captain America cái khiên vẫn là rất nhiều khoa học gia nghiên cứu tiêu điểm. Ngoại giới tìm không được Wakanda liền đưa ánh mắt nhắm ngay nơi đây. 700.000 cây số vuông khu vực, dài dòng đường biên giới trên, theo nhân loại khoa học kỹ thuật càng ngày càng tân tiến. Nam cực cũng ngăn không được các loại các dạng thám hiểm giả. Lấy người da trắng tìm đường chết tính cách, tìm vận may luôn có thể chạy vào vài cái. Cái này Khải Văn phụ thân không thể nghi ngờ chính là một cái người may mắn. Daisy cũng có chút ấn tượng, Tùng Lâm chiến sĩ a, mặc dù là một không nhiều lắm danh tiếng tiểu nhân vật, nhưng này cái Khải Văn ở rất nhiều đại sự kiện chung cũng còn coi là sinh động. Từ nhỏ sinh trưởng ở Noelen Khải Văn thu được rừng rậm chúc phúc. Ở Noelen chỗ sâu nhất, được xưng là sương mù dày đặc đất địa phương chiếm được tán thành. Lực lượng thần bí làm cho thể chất của hắn đạt được nhân loại đỉnh phong. Phối hợp hắn vô cùng thành thạo săn bắn năng lực, thu được đương đại Tùng Lâm chiến sĩ xưng hào. Sương mù dày đặc nơi lơ lửng bào tử vốn có cường hóa công năng. Daisy năm đó thu được Terrazen Crystal hiển hóa, chuẩn bị tiến thêm một bước cường hóa thân thể tố chất lúc cũng từng cân nhắc qua nơi này cường hóa. Dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ những người kia dành riêng cường hóa cùng tìm vận may cường hóa, thừa ra coi như an toàn cường hóa phương thức chỉ có 3 loại. Đó chính là siêu cấp binh sĩ huyết thanh, tâm hình thảo cùng nam cực sương mù dày đặc ao đầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.